Vạn đạo Long Hoàng, chương 2726, tái chiến Hổ Nha. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. An Hải Côn Sắt, ở thần lực của hắn dưới sự thúc dục, như một đầu thép thiết sơn mạch, thô to hết sức, tràn đầy kinh người uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Thủy Tông đội trưởng, mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng tu vi chênh lệch còn tại đó, hoàn toàn không địch lại, bị oanh liên tiếp lui về phía sau, thân thể run rẩy, trong miệng không ngừng ho ra máu, quỳ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An Hải phi thường bá đạo, Côn Sắt lại một lần nữa đè xuống, muốn đem Lưu Thủy Tông đội trưởng triệt để áp quỳ trên mặt đất. Đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, dị ma thư viện bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng, là dị ma thư viện đội trưởng, một cái sắc mặt có hắc sắc ma văn thanh niên. Theo hắn mở miệng, ngồi ở hắn bên cạnh một thanh niên, thân hình bạo trùng mà ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Lưu Thủy Tông đội trưởng trước người. Trong tay hắn, xuất hiện một tôn đại đỉnh, vung vẩy mà ra, hướng về An Hải Côn Sắt đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, một tiếng nổ kinh thiên động địa, kình khí bốn phía, sau đó, hai đạo bóng người, nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An Hải, cùng cái kia dị ma thư viện thanh niên một chiêu này đối oanh, cân sức ngang tài, chân thần tứ trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An Hải liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt càng thêm dữ tợn, lộ ra chiến ý mãnh liệt. An Hải vốn chính là hiếu chiến người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, An Hải không có tiếp tục xuất thủ. Hắn biết rõ, tất nhiên dị ma thư viện xuất thủ, muốn cho Lưu Thủy Tông đội trưởng quỳ xuống, có chút khó khăn. Các ngươi Không Huyền Tông, thật lớn khí phái a, trước mặt mọi người để những cái khác tông môn thiên kiêu quỳ xuống. Làm sao, muốn thay thế ta dị ma thư viện, trở thành bá chủ hay sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dị ma thư viện đội trưởng lạnh lùng mở miệng, mới mở miệng, liền cho Không Huyền Tông chụp một đỉnh chụp mũ. Vừa nói, dị ma thư viện đội trưởng ánh mắt vừa nhìn về phía Lục Minh. Ánh mắt sắc bén, nói, còn có, người thân là đội trưởng, chỉ có thể trốn ở người khác sau lưng ra lệnh sao? Ta không quản ngươi thân phận gì, ở Không Huyền Tông làm mưa làm gió thì cũng thôi đi, ở ta dị ma thư viện trước mặt làm mưa làm gió, quả thực buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là chính ngươi nói, ta có thể không hề nói gì, Lục Minh thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là các ngươi làm, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Ở trước mặt ta kích thương Lưu Thủy Tông người, liền phải trả giá thật lớn. Hiện tại, người cút ra đây cho ta xin lỗi. Hướng Lưu Thủy Tông xin lỗi. Hướng ta dị ma thư viện xin lỗi. Dị ma thư viện đội trưởng hướng về Lục Minh nói. Ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, phảng phất muốn đem Lục Minh xuyên thấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin lỗi, người nghĩ nhiều rồi a hát. Lưu Thủy Tông bị ngược, thuần túy là bọn họ tự tìm, Lục Minh thản nhiên nói. Phối hợp uống rượu, một bộ gợn sóng dáng vẻ không sợ hãi. Để dị ma thư viện đội trưởng trong mắt Hàn Quang càng tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, tốt, tốt, dị ma thư viện đội trưởng liền nói ba chữ tốt. Âm lãnh nói, như vậy, tiếp đó, cũng là ngươi tự tìm. Xuất thủ, ta muốn để tiểu tử kia quỳ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, oanh, theo dị ma thư viện lời của đội trưởng thanh âm rơi xuống phía dưới. Dị ma thư viện bên trong, lập tức có 7-8 người đứng dậy. Trên người bộc phát ra cường đại khí tức. Trên người bọn họ lóe lên, xuất hiện ở các cái phương hướng khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có mấy người đem Không Huyền Tông mặt dài thanh niên đám người ngăn cản. Mặt dài thanh niên đám người sắc mặt một trận biến hóa. Cuối cùng không có xuất thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cút ngay cho ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại là An Hải. Hét lớn một tiếng, côn sắt quét ngang, muốn đem ngăn cản ở trước mặt hắn người đánh bay. An phận một chút cho ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An Hải phía trước, cái kia tay cầm đại đỉnh người. Vung vẩy đại đỉnh, như một tòa núi lớn một dạng đánh phía An Hải. Hai người liên tục đối mấy chiêu, cũng là cân sức ngang tài. An Hải bị ngăn chặn. Cứ như vậy, Không Huyền Tông người, toàn bộ bị ngăn chặn. Chỉ có Lục Minh một người, còn ngồi tại vị trí trước uống rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này, giao cho ta. Lúc trước thập tam tông khảo hạch, tiểu tử này giết ta hổ nhân tộc không ít thiên kiêu. Hôm nay, ta liền muốn để hắn quỳ ở trước mặt ta sám hối. Dị ma thư viện trên chỗ ngồi, hổ nha đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt dữ tợn hướng về Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, hắn là cùng ngươi cùng một đám tham gia khảo hạch tân nhân. Dị ma thư viện đội trưởng cũng là sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, bất quá ở thập tam tông khảo hạch thời điểm, áp chế tu vi, ta khó có thể phát huy ra toàn lực, mới không thể báo thù. Hiện tại, vừa vặn, hổ nha dữ tợn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng tốt, vậy tiểu tử kia, liền giao cho ngươi, dị ma thư viện đội trưởng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, hổ nha trên người bộc phát ra cường đại khí tức, hướng về Lục Minh áp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân thần cảnh nhất trọng. Đây là hổ nha cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, ở tần thiên thập tam tông khảo hạch thời điểm, hổ nha tu vi cũng đã là hư thần cảnh cửu trọng. Những năm này, hắn đột phá chân thần, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lục Minh, lên, đánh với ta một trận. Ta muốn nhường ngươi biết rõ cái gì là chiến lực chân chính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hổ nha sải bước hướng về Lục Minh đi đến. Miệng rộng đầy răng nanh, vẻ mặt hung tướng, thân thể như một tòa núi lớn đồng dạng. Người bình thường bị hắn bậc này khí thế đè ép, đoán chừng đều muốn sợ hãi. Nhưng là, Lục Minh nhìn cũng không nhìn hổ nha một cái. Thản nhiên nói, bại tướng dưới tay, không có hứng thú xuất thủ. Đổi một cái có thể đánh à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hổ nha mặc dù nắm trong tay là thánh phẩm thần lực, chiến lực cường đại, Nhưng là bây giờ Lục Minh tu vi đã đến hư thần cảnh bát trọng. Các phương diện tăng lên cực lớn. Lại tu luyện, càn khôn vạn đạo quyết. Căn bản không có đem Hổ Nha để vào mắt. Nhưng lời này rơi vào Hổ Nha trong tai. Chính là vũ nhục cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng vọng, lúc trước nếu không phải bị áp chế tu vi, một ngón tay liền có thể đè chết ngươi. Chấm, Hổ Nha gầm thét, bước ra một bước, liền xuất hiện ở Lục Minh trên người. Bàn tay khổng lồ, một cái hướng về Lục Minh đầu lâu chộp tới. Hắn muốn hướng bóp nát dưa hấu đồng dạng, bóp nát Lục Minh đầu lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại thủ đè xuống, kinh khí ngập trời. Lục Minh chỗ ngồi, còn có trên chỗ ngồi thịt rượu, rung động dữ dội lên. Lục Minh trong lòng hơi động, một cỗ thần lực lan tràn ra, đem chỗ ngồi thịt rượu bao phủ ở bên trong, nhường chỗ ngồi thịt rượu không nhúc nhích tí nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Lục Minh đưa tay, ngón tay như thương, đâm một cái mà ra. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong ngón tay, bắn ra một đạo mũi thương, đánh vào Hổ Nha trên bàn tay. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần lực va chạm, bộc phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Sau đó nghe được một tiếng gào thống khổ. Một bóng người liên tiếp lui về phía sau, dẫm đến mặt đất rung động ầm ầm. Lui về phía sau, tự nhiên là Hổ Nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, bàn tay của hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi chảy ròng. Hiện trường, trừ bỏ Không Huyền Tông người, những người khác ánh mắt cũng là ngưng tụ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ngồi ngay ngắn bất động, thế mà có thể một chiêu đâm xuyên Hổ Nha bàn tay. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Phải biết, Lục Minh tu vi mới hư thần cảnh bát trọng mà thôi. Mà Hổ Nha đã là chân thần nhất trọng tu vi. Mấu chốt là, Hổ Nha có thể không là người bình thường, mà là khống chế thánh phẩm thần lực tuyệt thế thiên kiêu. Nhân vật như vậy, cho dù là ở dị ma thư viện, đều không phải là rất nhiều. Tương lai trưởng thành, chính là dị ma thư viện thánh tử, là có tư cách cạnh tranh tương lai dị ma thư viện viện trưởng vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản thân hắn chiến lực, liền không thể lấy tu vi đi cân nhắc, vượt qua cấp mà chiến, dễ dàng, nhưng bây giờ, lại bị Lục Minh vượt qua đại cảnh giới kích thương. Ngay cả Hổ Nha bản thân, đều khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì hắn biết rõ, vừa rồi đối bính bên trong, hắn thánh phẩm thần lực, thế mà bị tùy tiện đánh xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.